Đế Bá, chương 5941, cuồng nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhi, người dám, ở thời điểm này, một tiếng gầm thét, dường như sấm sét nổ tung. Tất cả mọi người bị dạng này một tiếng gầm thét chấn nhiếp. Tại một tiếng gầm này phía dưới, tựa như là tại tất cả mọi người trong óc nhấc lên kinh đào hải lãng. Trong chớp mắt này, đáng sợ thần uy đánh thẳng tới. Tựa như là kinh đào hải lãng đồng dạng đập vào mặt. Nặng nề mà đập vào trên thân. Để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Để cho người ta trong nội tâm hãi nhiên. Một tiếng gầm này, chính là chân tiên giáo chủ phát hiện. Hắn một tiếng gầm thét phía dưới. Cả người chính là thần uy ngập trời. Tại thời khắc này, hắn còn không có phát bộc phát chân chính thần uy thời điểm. Trên người hắn vô địch khí tức. Liền đã như kinh đào hải lãng một dạng nặng nề mà đập vào mọi người trên thân. Tựa như là ngàn vạn sơn nhạc trong chớp mắt này đập vào trên thân. Đem người đánh bay một dạng. Trong chớp mắt này, để không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả hãi nhiên thời điểm. Huyết khí lưu động, có đạo hạnh cạn tu sĩ cường giả. Chính là nhịn không được phun một ngụm máu tươi. Chân tiên giáo chủ cuồng nộ, giận dữ động phong vân. Giống như thiên địa lôi đình, một màn này, để cho người ta vì đó hãi nhiên không thôi. Chân tiên giáo chủ, có thể không cuồng nộ sao? Hắn đệ tử thân truyền, vậy mà chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Mà lại, hắn vị sư tôn này ở đây, lại còn là bị Lý Thất Dạ giết mình đệ tử. Đặc biệt hay là tại trước mắt bao người. Chuyện như vậy, đừng nói là hắn dạng này tuyệt cao thân phận. Liền xem như tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả đều là không thể chịu đựng được. Đây là nhân sinh vô cùng nhục nhã. Nghe được, ông, một tiếng vang lên. Trong chớp mắt này, chân tiên giáo chủ trên thân nở rộ quang hoa. Mỗi một sợi quang hoa đều tựa như là thiên địa sơ khai thần quang một dạng. Mỗi một đạo quang hoa ngút trời mà lên thời điểm đều tựa như là muốn xé ra thiên địa, uy hiếp thập phương. Dạng này từng đạo quang hoa ngút trời thời điểm, tựa hồ, khi mỗi một đạo quang hoa chém xuống thời điểm, liền có thể chém giết chư thiên thần ma, có thể dẹp yên đại thế. Tại thời khắc này, chân tiên giáo chủ trên người thần uy, chính là bão táp không ngừng. Tại thời khắc này, chân tiên giáo chủ thật là nổi giận, trên người hắn khí tức không còn thu liễm, vô địch thần uy tại tàn phá bừa bãi lấy cửu thiên thập địa. Khi chân tiên giáo chủ tại làm càn trên người mình thần uy thời điểm. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông. Liền xem như đại giáo lão tổ. Cũng đều không khỏi vì đó tâm thần một giật mình. Tại khủng bố tuyệt luân như thế khí tức phía dưới. Đạo hạnh nông cạn tu sĩ cường giả. Trong nháy mắt bị đáng sợ như vậy vô địch khí tức chỗ nghiền ép. Trong chớp mắt này, bị đập vào trên mặt đất, lập tức oanh nằm không dậy nổi, tựa như là trăm ngàn vạn tòa ngọn núi đặt ở trên người mình. Thậm chí có tu sĩ bình thường không chịu đựng nổi dạng này vô địch khí tức nghiền ép. Cuồng phun mấy ngụm máu tươi, cả người cảm giác xương vỡ vụn một dạng, tựa như là tại chi chi rung động. Chân tiên giáo chủ muốn xuất thủ, ở thời điểm này. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí. Liền xem như đại giáo lão tổ, cũng đều không khỏi vì đó trong nội tâm run rẩy. Mặc dù nói, chân tiên giáo chủ không cách nào cùng chân tiên giáo vô địch lão tổ so sánh. Nhưng là, so với thiên hạ rất nhiều đại giáo lão tổ mà nói. Chân tiên giáo chủ vậy liền mạnh hơn nhiều lắm. Rất nhiều đại giáo lão tổ. Bất luận là thực lực hay là địa vị, đều xa xa không cách nào cùng chân tiên giáo chủ tương thất. Giờ này khắc này, chân tiên giáo chủ cuồng nộ, sát khí bỗng nhiên khí. Cái này thật là uy hiếp chư thiên. Chỉ sợ bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng có thể bị sợ mất mật. Mà lại, chân tiên giáo chủ cuồng nộ, bất kỳ người nào cũng đều biết. Đây tuyệt đối là một trận tai nạn. Chân tiên giáo chủ giận dữ. Thế nhưng là có thể một đồ 100.000 người. Bất luận là bất kỳ tu sĩ cường giả nào. Một khi trêu đến chân tiên giáo chủ cuồng nộ. Vậy liền mang ý nghĩa. không chỉ là chính mình muốn đưa tới họa sát thân, mà lại tông môn của mình thế gia cũng đều bởi vậy có khả năng bị diệt môn, chính mình sẽ trở thành tội nhân. Cho nên, lúc này, chân tiên giáo chủ cuồng nộ thời điểm, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó dùng mình đánh run một cái, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả tại chân tiên giáo chủ như vậy cuồng nộ thần uy phía dưới. Chính là nơm nớp lo sợ, toàn thân là lật tóc cong run. Tiểu tử này, sắp xong rồi, chân tiên giáo chủ cuồng nộ, nhất định chém chi. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều cho rằng, Lý Thất Dạ đây là khó thoát một kiếp, tất nhiên sẽ chết thảm ở trong tay chân tiên giáo chủ. Nào chỉ là chính hắn sắp xong rồi, chỉ sợ, chém hắn, cũng khó tiêu chân tiên giáo chủ trong nội tâm lửa giận. Nói không chừng, chân tiên giáo chủ sẽ ra tay diệt cả nhà, giết hắn toàn tộc, đến lúc đó, chỉ sợ cái này Lý Thất Dạ bên người tất cả mọi người sẽ gặp nạn, đều sẽ bị chân tiên giáo chém giết. Có cường giả thế hệ trước không khỏi thì thào nói, ai cũng biết, nếu là chân tiên giáo chủ muốn vì đồ đệ mình báo thù, lấy sự cường đại của hắn, lấy chân tiên giáo vô địch, chém giết một người, đồ diệt một môn phái, cái này lại thấy có gì khó đâu. Tiểu nhi, tự tìm diệt vong. Lúc này, chân tiên giáo chủ hai mắt dâng trào ra sát cơ. Quản chi lúc này chân tiên giáo chủ mở miệng không có loại ngập trời nộ khí kia. Thậm chí hắn nói chuyện khẩu khí là 10 phần bình tĩnh. Nhưng là, khi hắn lấy dạng này bình tĩnh khẩu khí nhường ra lời như vậy, lại ngược lại càng khiến người ta không khỏi vì đó dùng mình. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cảm giác, chân tiên giáo chủ thốt ra lời này lúc đi ra, liền tựa như là vô số châm chùy đâm vào trong thân thể, để cho người ta đau nhức kịch liệt không gì sánh được, thậm chí là thẳng dùng mình. Chân tiên giáo chủ giận dữ, ở bất luận kẻ nào xem ra, Lý Thất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí là tất diệt cửu tộc. Nhưng là, đối mặt chân tiên giáo chủ giận dữ, Lý Thất Dạ vậy cũng chẳng qua là nhếch mí mắt mà thôi, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Giáo chủ, đừng giận. Tại chân tiên giáo chủ giận dữ thời điểm, giờ này khắc này, Tư Tĩnh như bình tĩnh nói, lệnh đồ xuất thủ trước đây, hiện tại chết bởi ta công tử trong tay, đây chẳng qua là học nghệ không tinh. Tư Tĩnh như mới mở miệng, người ở chỗ này cũng không khỏi hít vào một hơi thật sâu, bình phong một chút khí tức, lập tức nhìn về phía chân tiên giáo chủ. Nếu là đổi lại là những người khác dám như thế nói với chân tiên giáo chủ nói, đó là không biết tự lượng sức mình, chính là tự tìm tử vong. Lời như vậy, chính là đối với chân tiên giáo chủ đại bất kính, chính là có nhục chân tiên giáo chủ thần uy, nên chém chi. Nhưng là, khi lời như vậy từ tổ thần miếu tư nữ trong miệng nói ra, đó hết thảy cũng không giống nhau. Một câu nói như vậy, đó là 10 phần có phân lượng. Lúc này, Tư Tĩnh như lời nói vừa nói ra, giống như là để cho người ta thanh tỉnh một chút. Tỉ mỉ nghĩ lại, lời này hoàn toàn là đúng. Cái này hoàn toàn chính xác, thật là lục dược thần sứ xuất thủ giành được trứng vàng. Hắn đoạt trứng vàng không thành, ngược lại chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Chuyện này chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh, quá tham lam, chẳng lẽ còn muốn nói cướp bóc đồ của người khác, sau khi bị giết chết, còn muốn chiếm cái để ý hay sao? Vậy chỉ có thể nói là lục dược thần sứ tự tìm đường chết, là đáng đời. Tư Tĩnh như vừa nói, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều hít một hơi lãnh khí. Người ngu đi nữa cũng có thể nghe được, Tư Tĩnh như chính là đứng tại Lý Thất Dạ bên này, chính là ủng hộ Lý Thất Dạ. Lời như vậy, đây chính là 10 phần có phân lượng. Lúc này, chân tiên giáo chủ hai mắt lạnh lẽo, mỗi một sợi ánh mắt đều tựa như là thực chất đồng dạng, mỗi một sợi ánh mắt đều giống như là muốn đâm xuyên linh hồn của con người, mỗi một sợi ánh mắt đều tựa như là có thể hủy diệt người chân mệnh. Ánh mắt như vậy nhìn một cái đến, để cho người ta hiểu ý lá gan đều là nứt, để cho người ta sẽ hãi nhiên thất sắc. thậm chí là để cho người ta khó mà tiếp nhận lực lượng đáng sợ như vậy, sẽ trong nháy mắt té quỵ dưới đất. Nhưng là, chân tiên giáo chủ ánh mắt như vậy, Tư Tĩnh Như lại một chút cũng không sợ hãi. Thần thái tự nhiên, vẫn là như vậy yên tĩnh. Đón nhận chân tiên giáo chủ ánh mắt, quản chi chân tiên giáo chủ ánh mắt chính là 10 phần áp bách người. Nhưng là, đối với Tư Tĩnh Như tạo thành ảnh hưởng là có hạn. Không hề nghi ngờ, ai nấy đều thấy được, Tư Tĩnh Như thực lực cũng là rất cường đại. Tuyệt đối là có thể khinh thường đương kim thế hệ tuổi trẻ. Tổ thần điện tư nữ, không có một cái nào là chỉ là hạng người hư danh. Tư nữ, như thế sự tình, không có quan hệ gì với tổ thần miếu. Chân tiên giáo chủ chậm chậm nói. Chân tiên giáo chủ thanh âm cũng không lớn. Nhưng là, hắn mỗi một chữ mỗi một câu nói ra khỏi miệng thời điểm. Lại là 10 phần có phân lượng. Mỗi một chữ mỗi một câu nói, đều là nói năng có khí phách. Tựa như là nói ra pháp đi. Chân tiên giáo chủ nghiêm túc như thế nói ra lời như vậy. Bất kỳ người nào đều biết, như thế sự tình, đã không phải trò đùa. Bất kỳ người nào cũng không dám tùy tiện đi mạo phạm. Nếu không, cái này sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Đổi lại là những người khác, vừa nghe đến chân tiên giáo chủ lời như vậy, vậy nhất định sẽ run lẩy bẩy, toàn thân run rẩy, thậm chí là sẽ bị sợ vỡ mật. Nhưng là, Tư Tĩnh Như cũng chỉ là nghênh tiếp chân tiên giáo chủ ánh mắt. Thần thái chăm chú, thanh âm bình tĩnh, nói ra, giáo chủ lời ấy có kém. Nếu là giáo chủ thật như chấp nhất ở đây, công tử chúng ta sự tình, cũng chính là tổ thần miếu sự tình. Tư Tĩnh Như thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Tư Tĩnh Như đây là ủng hộ Lý Thất Dạ, hoàn toàn là đứng ở Lý Thất Dạ bên này, đó chính là nói. Tổ thần miếu chính là Lý Thất Dạ chỗ dựa. Tư Tĩnh Như lời này vừa ra, chân tiên giáo chủ lập tức hai mắt phát lạnh, lộ ra lạnh lùng sát khí. Sát khí như vậy, giống như là đao lập tức đâm vào trái tim của người ta, để cho người ta toàn thân phát lạnh, vì đó cứng lại hơi thở, cảm giác muốn một mệnh ô hô. Tư nữ lời này là đại biểu cho chính mình, hay là đại biểu cho tổ thần miếu? Chân tiên giáo chủ lời này lạnh lùng nói ra, mỗi một chữ đều tựa như là ức vạn quân. Câu nói này mỗi một chữ rơi xuống thời điểm, giống như là từng tòa ngọn núi đập xuống, có thể trong nháy mắt đập chết người. Ta đã là tư nữ, ta nói, chính là đại biểu cho tổ thần miếu. Tư Tĩnh Như yên lặng nói ra, cái này, Tư Tĩnh Như thốt ra lời này đi ra, không biết bao nhiêu người vì đó cứng lại hơi thở. Tất cả mọi người trong nội tâm phát lạnh, đó chính là nói rõ, tổ thần miếu muốn đứng tại Lý Thất Dạ bên này, quản chi là đối địch với chân tiên giáo, quản chi là muốn cùng chân tiên giáo mở nha, tổ thần miếu đều sẽ đứng tại Lý Thất Dạ bên này, ủng hộ Lý Thất Dạ. Hoặc là, không nói khoa trương chút nào, bất luận Lý Thất Dạ làm sự tình gì, tổ thần miếu đều sẽ duy trì Lý Thất Dạ, dù sao. Giờ này khắc này, tổ thần miếu ngay cả đối địch với chân tiên giáo đều không để ý. Còn có chuyện gì không có khả năng ủng hộ Lý Thất Dạ? Cứ như vậy, vậy liền khác biệt, Lý Thất Dạ có tổ thần miếu làm chỗ dựa. Bất kỳ tu sĩ nào cường giả muốn cùng là địch, đó chính là cần liên tục tự định giá. Từ giờ trở đi, muốn đối địch với Lý Thất Dạ, đó chính là mang ý nghĩa đối địch với tổ thần miếu. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Cách chương.